Chương 1476 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiến vào thông thần thiên tháp. Long thiếu, ngày mai chúng ta liền có thể xung kích thiên tháp. Ta nghe nói mỗi một tầng thiên tháp đều có một vị thánh giả, bọn họ có thể đưa ngươi chỗ thiếu sót vạch ra đến, 100 tầng sau khi, chúng ta tu vị có thể nói đạt đến một cái hỗn độn giới mạnh nhất cảnh giới đỉnh cao. Diệp Kinh Vân hưng phấn, từ diễn võ trường sau khi trở về, hắn liền vẫn như vậy, cực kỳ hưng phấn, Nam Cung Yến nói. Người nghĩ tới cũng quá đơn giản chứ. Xung kích thiên tháp xác thực có thể trợ giúp võ tu, nhưng là người có nghĩ tới không, mỗi một tầng thiên tháp thánh giả đều là cường giả siêu cấp, muốn phá tan một tầng khó như lên trời. Long Phi nhưng là hiếu kỳ nói, người hưng phấn có chút quá mức đi. Diệp Kinh Vân gãi đầu một cái, nói, không sợ các ngươi chuyện cười, giấc mộng của ta là xung kích thiên tháp. Cha ta cầm thông thần quyển sách giao cho trong tay ta một khắc đó. Trong lòng ta liền ảo tưởng có một ngày ta xung kích thông thần thiên tháp là ra sao cảnh tượng, giấc mộng của ta. Giấc mộng của ta liền muốn thực hiện. Long thiếu, này đều muốn cảm tạ người. Long Phi cười cười nói, này đều là người mình nỗ lực đổi lấy. Long Phi xác thực giúp không ít, có thể như quả Diệp Kinh Vân không nỗ lực, hắn cũng như thế đi không tới hiện tại. Diệp Kinh Vân cộc lốc nở nụ cười, nói, Long thiếu, ngươi giấc mơ là cái gì à? Nam Cung Yến cũng thật lòng nhìn Long Phi, giấc mơ. Long Phi sửng sốt một chút, khẽ nói, y vĩnh viễn không bị bắt nạt, có tính hay không giấc mơ, có thể vĩnh viễn bảo vệ người ở bên cạnh. Lúc nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn Nam Cung Yến, Diệp Kinh Vân sửng sờ, nói, Long thiếu, vậy ngươi mộng tưởng này có thể quá mạnh mẽ, vậy thì là mạnh nhất vương giả à, khốn nạn giới bên trên có trên thần giới, còn có thượng cổ thần chiến trường, càng trên còn có chủ thần điện, còn có thiên. Giấc mộng của ngươi không phải là muốn cầm thiên cho chọc thủng chứ? Ha ha ha, Diệp Kinh Vân nói chính mình cũng nở nụ cười, hắn đây là đùa giỡn, bất quá, Long Phi nhưng rất thật lòng nói ra, thì có gì không thể sao? Diệp Kinh Vân chấn động rồi, Nam Cung Yến cũng như thế kinh ngạc ở ai dám ngăn trở hắn, hắn liền muốn diệt ai, trời cũng như thế, ở Thiên Vũ Đại Lục thời điểm thượng thương sứ giả nghiền ép, ở hỗn độn giới mệnh vận thần nghiền ép, những này Long Phi đều mẫn ghi vào tâm, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Ba người đều mang theo giấc mộng của chính mình, cho tới đêm khuya, sáng sớm, Nhất Tăng rất sớm cầm bọn họ đánh thức, ngày hôm nay là cái trọng yếu tháng ngày. Ở Nhất Tăng cảm nhận ở trong. Đây là Long Phi ba người từ lúc sinh ra tới nay quan trọng nhất một ngày, ngày hôm nay sau khi bọn họ liền muốn bắt đầu xung kích thiên tháp, nói không chắc có thể phá tan 100 tầng tiến vào thượng cổ thần chiến trường, năng lực hỗn độn giới thêm ánh sáng, các ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể như ở sát hạch bộ như thế quá mức làm càn, nói cái gì có thể nói. Cái gì không thể nói lời đều muốn trước tiên trải qua một thoáng đầu óc, không muốn không giữ mồm giữ miệng. Nhất Tăng lần thứ hai nhắc nhở, nói, ngày đặc biệt người Long Phi, thông thần điện có thể đều là chút thánh giả đại nhân, bọn họ có thể sẽ không nói đùa ngươi cái gì. Nhớ kỹ. Tuyệt đối đừng làm bừa. Nhất Tăng thật sợ Long Phi một lời không hợp lại làm lên, vậy cũng là thông thần điện, thánh giả tụ tập địa phương, liền ngay cả bình thường trưởng lão liền đi vào tư cách đều không có. Hắn cũng là bởi vì quan giám khảo thân phận mới may mắn tiến vào, bằng không hắn cả đời cũng không có cơ hội. Long Phi gật gật đầu nói, để chúng ta nhớ kỹ. Được rồi. Các ngươi theo ta. Nhất Tăng khẽ động, khí tức trên người bắn ra, vừa bay nhằm phía chân trời, Long Phi ba người theo sát phía sau. Long Phi nói thầm, nhìn dáng dấp thông thần thiên tháp quả nhiên ở trên bầu trời. Diệp Kinh Vân hưng phấn nói, ngài trưởng lão, thiên tháp trên không trung à. Nhất Tăng cười cười nói, kệ chờ chút các ngươi liền biết rồi. Sau 10 phút, Nhất Tăng ngón tay kết ấn, linh nguyên thôi phát, một đạo dấu ấn đánh vào trên bầu trời, tiếp theo liên tiếp dày đặc cửa đá mở ra âm thanh, trên bầu trời một phiến cửa đá khổng lồ mở ra, này phiến cửa đá liền như thiên mở ra hình dáng, đứng vững cùng bên trong đất trời, không gì sánh kịp mạnh mẽ, Long Phi đều bị hết thảy trước mắt cho chấn động rồi, Diệp Kinh Vân trực tiếp trợn mắt ngoác mồm, nói, wow, đây cũng quá phong cách một điểm đi. Thiên không chi môn à. Thiên không chi môn, thông thần thiên tháp được khen là hỗn độn giới nơi thần bí nhất, không có mấy người biết vị trí của hắn, hơn nữa, nơi này cũng được gọi là thần, thành thần con đường một trong, muốn so sánh với độ kiếp thành thần, nơi này đối với hết thảy võ giả tới nói đều là thiên đường, đều là đường tắt, vô số người xé rách da đầu đều muốn đi vào tới đây, nơi này ngoại trừ có thông thần thiên tháp ở ngoài, còn có tu thần đạo trường, có thể xây luyện thần lực, có thể ngưng luyện ra thần cách mô. Hình nếu như có thể thu được thần ân thưởng một đạo cơ duyên. Nói không chắc có thể thoát phàm thành thần, nơi này vĩnh viễn tất cả khả năng, Nam Cung Yến cũng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ, nói, ngài trưởng lão, ngài vừa nãy này đạo ấn ghi nhớ là cái gì? Nhất Tăng cười nhạt nói, "Ở đó là Thiên Không Chi Môn mở cửa dấu ấn, đến thời điểm có người sẽ dạy các ngươi." Diệp Kinh Vân nói, "Ê, chúng ta cũng có thể tu luyện này đạo ấn ghi nhớ sao?" Nhất Tăng nói, "Ê, đương nhiên có thể, mỗi một cái đệ tử cũng có thể tu luyện." Wow! Tưởng tượng đều cảm thấy kích động, sau đó nếu như về Kình Thiên Thành, vậy còn không là muốn đem trong thành những kia mỹ nữ cho mê chết à? Ha ha ha, Diệp Kinh Vân hưng phấn cười to lên, Nhất Tăng hơi chấn động một cái, nói, "Ê, chúng ta đi vào." Bốn đạo âm thanh bay vào Thiên Không Chi Môn, tiếp theo, Thiên Không Chi Môn đóng, ở Long Phi tuổi trẻ của bọn họ triển khai một bức tranh, liền như thần tiên thế giới giống như vậy, tiên vân lượn lờ, thác nước từ thiên mà xuống, tiên sơn trôi nổi, phía trên ngọn tiên sơn các loại kiến trúc, đình đài lâu xá, không có chỗ nào mà không phải là đặc sắc tuyệt luân, khiến người ta mắt không kịp nhìn, các ngươi xem. Diệp Kinh Vân bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ vào tầng mây nơi sâu xa, một tòa nhà hình vuông màu vàng cự tháp chiếu vào giữa không trung. Đỉnh tháp dẫn tới bầu trời nơi sâu xa không nhìn thấy phần cuối, tháp thân tỏa ra kim quang khiến người ta cảm nhận được vô cùng tận thần lực về thông thần thiên tháp. Vậy thì là thông thần thiên tháp sao? Diệp Kinh Vân hưng phấn truyền hình trực tiếp rung, hắn hiện tại cảm giác cách xa giấc mộng của chính mình chỉ có một bước xa khoảng cách, Nhất Tăng cười nói, "Ê, không sai, vậy thì là thông thần thiên tháp." Long Phi nhìn sang, mang đến cho hắn một cảm giác rất không bình thường, hai mắt phát sáng, kể qua cái tắc. Đây là một cái siêu cấp đại thần khí a. Ngũ Mỹ Nhân cũng bỗng nhiên nói, người vị này thông thần thiên tháp xuất từ chủ thần tay. Chủ thần khí. Long Phi chấn động trong lòng, nhiệt huyết sôi vọt lên, Ngũ Mỹ Nhân hì hì cười một tiếng nói, để tuy rằng không đạt tới chủ thần khí cấp bậc, bất quá cũng gần như đi, bất quá người muốn có được hắn nhưng là có chút độ khó. Bất kể hắn là cái gì độ khó không lẽ nào, chỉ cần ta Long Phi nhìn thấy đồ vật, vậy chính là ta. Long Phi tà ác nở nụ cười, chủ thần khí à có thể buông tay, đối với thứ tốt, Long Phi xưa nay không sợ nhiều, ngay khi ba người ở vào thông thần thiên tháp rộng rãi mạnh mẽ tình cảnh trong khiếp sợ thời điểm, một tên trên người mặc áo giáp màu vàng ống trưởng lão rơi xuống, hét ra một tiếng, nói, ơ người nào? Nhất Tăng hơi một cung, cung kính nói, là lần này mới lên cấp đệ tử. Kim giáp trưởng lão xem thường một tiếng, thì hóa ra là này ba tên phế vật à. Số từ 1886 công vớt bi, liêu.